Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444. Chương 444. Bọn buôn người một điều phố. Đỗ Lan chuẩn bị ra cao kiện cửa sổ tầm nhìn, sau đó lại đi tiếp lời. Phía trước có ba người, chính mình trả tiền hỏi một ít tin tức. Đỗ Lan tin tưởng đối phương nên nói. Ngược lại những tin tức này đối với Tôn Chính mà nói cũng không phải trọng yếu bao nhiêu. Đỗ Lan cùng Kinh Hoành Vũ vừa nói vừa cười theo ở phía sau đi rồi một đoạn. Các loại xem Tôn Chính chuyển hướng, hai người mới vừa muốn bước nhanh theo sau thời điểm. Sau đó truyền tới một quen thuộc tiếng la. Tiểu Lan, Đỗ Lan là vừa định ra tốc lập tức liền nhận một dừng gấp. Sức chút nữa vọt đến eo. Đỗ Lan cùng Kinh Hoành Vũ quay đầu lại, kết quả là nhìn thấy Cao Kiện Chính vẫy tay hướng phía bên mình đi tới. Bên cạnh còn theo Mục Tiêu Bạch cùng Lilith. Đỗ Lan, ngoặc kép, Kinh Hoành Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Kinh Hoành Vũ tâm tình tiêu cực cộng 666. Các ngươi làm sao cũng đi ra? Chuyện gì à? Đỗ Lan rất khí, nhưng còn miễn cưỡng hơn vui cười. Người không liên quan như thế cùng Cao Kiện nói chuyện. Trong lòng nghĩ nhưng là làm sao nhanh chóng thoát khỏi Cao Kiện tốt đuổi tới. Tinh thành rất lớn, một khi thoát ly tầm nhìn, có thể tất nhiên không thể dễ tìm. Ta chính là không chuyện gì, vì lẽ đó mang đại gia đi ra ăn một chút gì. Thuận tiện đưa đưa các ngươi. Các ngươi đây là muốn đi đâu a? Cao Kiện cười hỏi, không có chút nào gấp. Chúng ta a, chuẩn bị tìm cái khách sạn trước tiên ở lại. Đỗ Lan ở bên ngoài bình tĩnh, trong lòng nhưng đang gieo hò. Muốn ăn cơm cũng sắp đi a. Đừng chậm trễ, ta làm chuyện đứng đắn. Chẳng lẽ còn nhường ta mời các ngươi sao? Há, đến tinh thành ngươi nhưng là quen thuộc. Có hay không đề cử phòng ăn? Đã ức chế không được muốn mời Lilith ăn cơm kích động chứ? Cao Kiện tiếp tục mở miệng nói. Đỗ Lan, ngoặc kép, quen cái rắm. Lần trước không phải đã nói lọt. Ta chỉ đợi qua một ngày sao? Còn có, ngươi sẽ độc tâm thuật sao? Lilith cùng Kinh Hoành Vũ nói không sai. Cao Kiện quả nhiên là ma quỷ. Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Mời khách ngày mai được rồi. Ta cùng Tiểu Vũ là cơm nước xong tới được. Hiện tại muốn trước tiên đi tìm khách sạn. Đỗ Lan trực tiếp từ chối. Vậy thì thật là tốt. Ta bồi các ngươi tìm khách sạn. Sau đó ngay ở ngươi khách sạn phòng ăn ăn. Ngươi ăn qua cũng không liên quan. Xem chúng ta ăn là tốt rồi. Tuyệt đối đừng làm lỡ ngươi mời khách. Cao Kiện đưa tay nắm ở Đỗ Lan vai. Một bộ huynh đệ tốt giảng nghĩa khí tư thế. Đỗ Lan, ngoặc kép, không phải ta làm người có thể điểm chính bê mặt sao? Có thể sao? Có thể à, có thể à, có thể à. Đến từ Đỗ Lan tâm tình tiêu cực cộng 666. Đỗ Lan hít sâu một hơi. Quên đi, vào lúc này nếu như mạnh mẽ thoát khỏi Cao Kiện, tất nhiên sẽ bị hoài nghi. Mà nếu như Cao Kiện thật muốn ngăn chính mình sợ cũng là không đuổi kịp Tôn Chính. Vậy thì tìm khách sạn được rồi. Chí ít không thể để cho Cao Kiện nhìn thấy Tôn Chính bọn họ. Được thôi, trước hết tìm khách sạn. Chúng ta đối với khách sạn cũng không quá nhiều yêu cầu. Sạch sẽ là được. Đỗ Lan vừa nói một bên hướng về Tôn Chính phương hướng ngược đi. Đại gia trực tiếp tiến vào mấy trăm mét ở ngoài hạn đình khách sạn bình dân. Kinh Hoành Vũ cảm thấy Đỗ Lan ca ca rất là lợi hại. Nếu như không phải trước sau cùng Tôn Chính bọn họ vẫn duy trì một khoảng cách, lần này chẳng phải là vừa vặn bị Cao Kiện va vững vàng. Không nghĩ tới, Đỗ Lan ca ca dĩ nhiên hoài nghi hồn châu là Cao Kiện lấy đi. Có điều Cao Kiện dù sao cũng là ma quỷ. Làm xảy ra chuyện gì đều là bình thường. Mướn phòng quá trình rất thuận lợi. Đỗ Lan trả tiền, mở ra một tiêu chuẩn hai người. Kinh Hoành Vũ còn muốn trang nỗi niềm khó nói, liền về phòng trước nằm xuống. Đỗ Lan cũng muốn đi, nhưng hắn chỉ có thể dựa vào nghĩ, bữa cơm này ăn nửa giờ. Tách ra thời điểm Cao Kiện cảm giác Đỗ Lan sắc mặt không tốt lắm. Không biết tại sao chính mình cho Đỗ Lan cùng Lilith tiếp xúc nhiều cơ hội, trái lại nhường hắn sản sinh mâu thuẫn tâm tình. Cao Kiện suy nghĩ một chút cảm thấy này Đỗ Lan quả nhiên cũng là cái đại móng heo. Đứng núi này trông núi nọ, không trách Lilith không thích hắn. Xem Cao Kiện đám người rời đi, Đỗ Lan gấp hỏa hỏa lên lầu. Vừa mở cửa, liền nhìn thấy nằm ở trên giường xem tin tức Kinh Hoành Vũ. Rời giường đi theo ta. Đỗ Lan ca ca, người không phải đã theo mất rồi sao? Kinh Hoành Vũ hơi nghi hoặc một chút. Ta có biện pháp. Đỗ Lan nói xong, lôi kéo Kinh Hoành Vũ một đường chạy chậm xuống lầu, cản dưới một chiếc xe taxi. Sư phụ, đến gần nhất nô lệ thị trường giao dịch, nhất định phải nhanh. Tốt nhé. Xe taxi một đường chạy như bay, rất nhanh sẽ đến phụ cận to lớn nhất nô lệ thị trường giao dịch trùng rễ nhân tài thị trường giao dịch, cũng bị dân bản xứ gọi là bọn buôn người một con đường. Ở tinh thành, nô lệ giao dịch chịu đến pháp luật bảo vệ, mọi người mua nô lệ đại thể cũng đều từ chính quy con đường mua. Đồng thời ở trong cửa hàng tiến hành phụ thuộc tin tức Internet giao tiếp, cũng gọi là nô lệ sang tên, mà cá nhân đối với cá nhân giao dịch không cách nào cho nô lệ sang tên. Như Tôn Chính tình huống như thế, hắn lựa chọn tốt nhất chính là đem hai cái nô lệ phóng tới một nhà nô lệ trong cửa hàng gửi bán, đồng thời nhận lời nhất định phí dụng. Tìm người quá trình cũng không tính quá khó. Kinh Hoành Vũ rất nhanh sẽ nhìn thấy hai tên nô lệ là bị xem là hàng triển lãm đặt ở thiết trong lòng, nhưng cũng chưa thấy Tôn Chính bản thân. Nô lệ là cho phép giao lưu. Đỗ Lan tiến lên, hắn câu hỏi tương đối thẳng tiếp, hứa hẹn nếu như ai có thể cung cấp ngày đó đánh lén Càn Diêm tên sát thủ kia một ít tin tức hữu dụng, sẽ nắm tiền giúp ai chuộc thân. Đáng tiếc hai tên nữ đầy tớ lúc đó đều ở trong phòng, cũng không thể so Kinh Hoành Vũ biết đến càng nhiều. Đỗ Lan cũng không nản lòng, càng làm chủ ý đánh tới Tôn Chính trên người. Lão bản, gửi bán cái kia hai tên nữ đầy tớ thương nhân ở phụ cận sao? Ta nghĩ cùng hắn tâm sự. Đỗ Lan đi tới quầy ba hỏi, sao có đăng ký điện thoại? Chính ngươi đánh đi, chuyện này đối với thương gia tới nói là thường quy tắc lao động. Tiền thuê là sớm giảng tốt, mặc kệ hai người làm sao đàm luận, đều thiếu không được chính mình phí dụng. Cảm tạ. Đỗ Lan bắt cú điện thoại. Rất nhanh, đầu bên kia điện thoại truyền đến Tôn Chính âm thanh. Này, a đúng, đúng, muốn giao dịch nô lệ. Ngươi nhanh chóng tìm một chuyến đi. Hành, ta ở trong cửa hàng chờ ngươi. Để điện thoại xuống, Đỗ Lan cùng Kinh Hoành Vũ nhìn nhau nở nụ cười. Quyết định, Đỗ Lan ca ca, người thật là lợi hại. Kinh Hoành Vũ một mặt sùng bái. Hắn không nghĩ tới dưới cái nhìn của chính mình không hề hy vọng tìm người công tác, dĩ nhiên liền bị Đỗ Lan hời hợt song song rồi. Những này đối với ta mà nói đều là mưa bụi rồi. Đỗ Lan tận lực khống chế khóe miệng độ cong tốt không đến nỗi ngoác đến mang tai. Ha ha ha, Cao Kiện, không nghĩ tới sao? Ta Hồng Linh thần thám dưới trướng đại đệ tử Đỗ Lan chính là như vậy ưu tú. Ở đây sao đại cái tinh thành bên trong tìm mấy người, liền dường như dễ như trở bàn tay giống như dễ dàng. Đúng rồi, Tiểu Vũ, ngươi trước tiên ẩn đi, đừng làm cho hắn trực tiếp nhìn thấy ngươi. Đỗ Lan liếc một cái phụ cận một đại tấm bảng quảng cáo, nói rằng, cái kia Đỗ Lan ca ca ngươi đây. Ta, quên đi, ta cũng theo ngươi đồng thời được rồi. Từ ra lữ trình trong tửu điếm, Tôn Chính để điện thoại xuống bắt đầu mặc quần áo. Hắn vừa đang tắm, mà dựa theo trước kinh nghiệm, hai cái nô lệ đều bán đi hay là muốn mấy ngày?